Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 70 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 70, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tào Vật Tiểu Ngũ trên đường đi tới Tây Kinh đã giết các quan lại có liên quan đến cái vụ án móc thần thai của Trần Thực ở 10 năm trước, khiến cho lòng người Tây Kinh hoảng sợ. Một số quan lại Tây Kinh thì lần lượt từ chức cáo lão về quê. Về phần Trần Thực thì đã chuẩn bị cho kỳ thi hương mùa thu sắp tới. Lý Thiên Thanh thì từ giã trở lại Lý Gia cũng chuẩn bị cho kỳ thi hương. Còn Tân Hương Tỉnh, bởi vì Tuần Phủ đã chết rồi cho nên không có tổ chức thi, nên các tú tài của Tân Hương Tỉnh phải chạy sang Củng Châu thi. Trần Thực trên đường đi thi thì lại bị người ta gài, người ta lừa gạt, bắt bán cho một cái tiểu lâu nào đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 70 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Số tráng hán phía sau trưởng quầy đồng loạt xông lên. Một người cố gắng khóa cổ họng từ sau lưng Trần Thực, hai người đi bắt lấy cánh tay của Trần Thực, hai người khác thì đứng ở phía trước đá vào bụng của Trần Thực. Còn có một người rút đoạn kiếm ra, dự định là cắt lấy gân tay trái của Trần Thực. Tú tài bọn họ thấy rất là nhiều. Đơn giản là đọc sách vài năm, đạt được thần thai do chân thần ban tặng, lại hiểu được mấy tay pháp thuật, tự cho là không dậy nổi. Nhưng mà chỉ cần bị tới gần thôi thì đó là thư sinh nghèo kiết xác, tay chói gà không chặt, tùy ý bọn họ bài bố. Huống chi bọn họ cũng là tú tài mà. Lúc bọn họ sắp đến gần thì Trần Thực cầm đũa trong lòng đũa trên bàn lên. Hai chân của người trước mặt còn chưa đạp vào bụng hắn thì trên đùi của bọn họ đã cắm đầy đũa. Từng chiếc đũa xếp thành hàng từ bắp chân hai người cắm thẳng tới đùi. Lòng đựng đũa đã trống không. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Trần Thực cương nhiên đã ra tay hơn 40 lần. Từ trong lòng đũa lấy ra hơn 40 chiếc đũa cắm ở trên đùi bọn họ. Hai người đầu đến thấu nội tâm, phát ra cái tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai ngón tay Trần Thực kẹp lấy một chiếc đũa trên đùi trái của người nọ. Từ trong miệng vết thương rút ra, đâm về phía sau, đâm vào chỗ lõm xuống vai người nọ, tránh đi trái tim của gã. Cái chiếc đũa kia từ trước ngực xuyên qua, lại đâm thủng xương bả vai phía sau của gã. Trần Thực lại rút ra hai chiếc đũa nữa, trái phải dương cung ra tay bắn ra. Chiếc đũa phát ra cái tiếng xé gió chói tay. Hai người tới bắt cánh tay của hắn, cảm thấy lực lớn đến nấp lại, bị hai chiếc đũa xuyên qua lòng bàn tay, cả hai người bay ngược lên, một trái một phải, thình thịch hai tiếng đã treo ở trên vách tường, bưng tay kêu thảm thiết không dứt. Một người khác định dùng đoạn kiếm đâm vào cổ tay của Trần Thực, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Còn chưa kịp có động tác thì bốn phía năm người đã lần lượt bị thương. Trong lúc nhất thời không biết là đoạn kiếm của mình có nên đâm xuống hay là không. Nhất là hai tráng hán trước mặt Trần Thực, trên đùi đã cắm đầy đũa, hơn 40 chiếc đũa trong lòng gần như là toàn bộ cắm ở trên đùi bọn họ. Đầu tiên mứng hai người vừa gào thảm thiết vừa mặt run rẩy. Trần Thực nhìn mũi kiếm run rẩy trước mặt, vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Trần Hán cầm đoạn kiếm trong tay run rẩy, giao đoạn kiếm trong tay cho hắn. Trần Thực đánh giá đoạn kiếm, chỉ thấy cái thanh kiếm này dài chừng khoảng 9 tấc, chui 4 tấc, lưỡi dài 5 tấc, là dùng tinh thiết đúc thành. Trên chui kiếm chính là dùng chui sa cùng với móc hắc cẩu khắc huyết phù. Sau khi chúng kiếm, máu sẽ chảy không ngừng. Hai bên thân kiếm cũng có khắc phù lục, cũng chính là kim cương phù, dùng để gia kỳ thân kiếm, để thân kiếm kiên cố. Trần Thực giơ tay nhặt kiếm, sau đó đặt đoạn kiếm vào trong tay tráng hán kia. Gân tay trái của gã kia đã bị cắt đứt, máu tươi đầm đìa. Tráng hán kia cầm kiếm, thân hình run rẩy. Gã không có thấy rõ Trần Thực làm sao cắt đứt gân tay của mình, bởi vì thật sự là quá nhanh. Gã cắn răng, sau lưng hiện lên thần thai thần kham, muốn thi triển pháp thuật. Nhìn không ra ngươi cũng là một người đọc sách ha. Trần Thực kinh ngạc nói, ngươi vừa mới muốn cắt đứt gân tay trái của ta, cho nên ta cắt gân tay trái của ngươi, một báo trả một báo. Nếu mà ngươi muốn động thủ pháp thuật giết ta, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi đầu thai thôi. Tráng hán kia cầm đoạn kiếm trong tay phải, nâng cổ tay trái của mình lên. Diện mạo có một chút dữ tợn, muốn động thủ, nhưng mà thủy chung không dám động thủ. Trần Thực vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, không có đứng dậy. Nghiêng đầu nhìn về phía trưởng quầy, thầm nghĩ. Phù tử nói, 30 tự lập, hiện giờ chưa tới 30 người, đích xác không cần đứng lên. Trưởng quỷ kia sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên quát to một tiếng. Phía sau hiện lên thần kham, thần thai ngồi ở trong thần kham, há miệng phun ra một quả kim đan màu đen. Lực trường kim đan phát ra một mảnh đen kịt, tạo mát ra một cổ khí tức tà dị. Kim đan màu đen, kim đan tứ chuyển, kinh hồn thập tam trăm. Trần Thực nhận ra nguy hiểm, sắc mặt khẽ biến, giơ tay ném cái bàn tròn bên cạnh ra. Cái bàn tròn xoay tròn, cắt tới trước người của trưởng quầy, đột nhiên bị vô số kiếm khí rất là nhỏ bắn cho nát bấy. Bàn ghế trong tiểu lâu đột nhiên phát ra rung rẩy, ấm trà, bát đĩa len keng rung động. Ở trên bàn nhiều ra thêm rất nhiều lỗ nhỏ, giống như là bị sâu kiến mọt nhai. Mà trên ấm trà bát đĩa cũng nhất thời nhiều ra thêm rất là nhiều lỗ thủng. Nước trà trong bình chảy ra bốn phương tám hướng. Đó là kết quả do kiếm khí mảnh khảnh tạo mát ra từ kim đan màu đen tạo thành. Kiếm khí kia mảnh như là lông tóc, vô cùng tinh tế. Cũng không phải là kinh hồn tập tam châm, nhưng mà số lỗ so với kinh hồn tập tam châm thì kém không nhiều lắm. Đều là dùng ngân châm hoặc là kiếm khí, cưa khí, kim thân, pháp thân, các loại pháp môn nhục thân vô cùng tinh tế khác. Nó so với kinh hồn tập tam châm lại càng thêm nguy hiểm hơn, càng thêm tinh túy, uy lực cũng lớn hơn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc Trần Thực ném bàn tròn ra, thân hình dĩ nhiên là xoay người về phía sau nhảy vọt. Trong nháy mắt, thân hình lật lên, Tử Ngọ cảm tạ kiếm của hắn dĩ nhiên là theo kiếm khuyết tay trái bắn ra. Kiếm khí vô hình xâm nhập lực lượng từ trường kim đan của trưởng quỷ. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lập tức bị vô số kiếm khí vô cùng tinh tế kia xuyên qua, trở thành trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng mà cho dù là vỡ nát, thì cái đạo trảm tà kiếm khí này vẫn xuyên thấu lực trường kim đan, nhón một cái mà qua. Trưởng quầy kia giơ tay nắm lấy cổ của mình, trợn tròn mắt, nhìn về phía Trần Thực. Thân hình Trần Thực dĩ nhiên là nhảy ra khỏi tiểu lâu, dừng ở bên ngoài trên đường phố, trong lòng âm thầm ảo não. Ta vẫn là làm không được 30 tự lập rồi, khoảng cách tới cảnh giới của phù tử còn kém rất xa. Nơi cánh tay trưởng quỷ kia nắm lấy, máu tươi không ngừng chảy ra. Đầu trên cổ cũng đang trượt sang một bên. Trưởng quỷ hai tay đỡ lấy đầu, quát to một tiếng, sắc mặt hoảng sợ chạy lên lầu, kêu lên. Đoạn trục câu, mau lấy đoạn trục câu. Trong lòng gã hoảng sợ, biết mình bị đạo kiếm khí kia của Trần Thực cắt đứt cổ, nhất định phải dùng đoạn tục cao, Trần Quý để bôi lên miệng vết thương. Để dược lực thấm vào trong miệng vết thương, nói không chừng còn có thể cứu được tính mạng của mình. Gã bất chấp Trần Thực, một bên hô, một bên chạy lên lầu. Không ngờ, cước bộ vừa mới dừng ở trên cầu thang, thì đột nhiên cầu thang răng rắc một tiếng đứt đoạn. Thân hình trưởng quầy lão đảo, ngã sắp xuống, đầu ở chỗ hai tay nhất thời tách ra khỏi cổ, máu tươi phun ra. Quỷ rồi! Đầu của hắn lăn ra hơn một trượng, lăn vào trong góc tường, còn đang suy nghĩ. Ta lúc trước tế kim đan, kiếm khí trong kim đan phóng thích, toàn thân cũng chúng rất là nhiều kiếm khí, bị đánh cho dọn tan rồi. Thân thể không đầu của gã đứng lên, hai tay vươn về phía trước sờ sọ khắp nơi. Cổ của gã còn đang phun máu ra phía ngoài, nhưng mà kim đan lại bay tới, ngăn chặn huyết tương bắt đầu phun trào, để cho tốc độ phun trào giảm mạnh. Chưởng quỹ phu nhân cùng với mấy tiểu nhị nghe được tiếng kêu la, cuống quýt mang đoạn tục cao từ trên lầu chạy xuống. Không ngờ, dưới chân cũng là đạp hụt, cầu thang gãy xuống. Mấy người từ trên cầu thang ngã xuống, ngã trên mặt đất, đoạn tục cao cũng rơi đầy mặt đất. Chưởng quỹ phu nhân cuống quýt cầm đoạn tục cao trên mặt đất. Đột nhiên, cổ thân thể không đầu kia kiên trì không được, phù phù ngã xuống. Chưởng quỹ phu nhân ngây dại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bất chấp sinh tử của chưởng quỹ, vội vàng chạy ra phía ngoài. Dường như là gặp phải cái chuyện cực kỳ khủng bố. Cái viên kim đan kia của chưởng quỹ đã không có chưởng quỹ trói buộc. Trong lúc bất chợt lực lượng ẩn chứa trong kim đan bộc phát ra, ông, vô số kim khí màu đen rất là nhỏ khuếch trương ra phía bên ngoài, trong khoảnh khắc lập tức đã nuốt hết thảy tầng thứ nhất của tiểu lâu. Thân hình chưởng quỹ phu nhân cùng với mấy tiểu nhị kia trong nháy mắt đã lập tức biến thành huyết thân, bị vô số kim khí hình châm xuyên thấu. Vô luận là máu thịt hay là xương cốt, hoặc là lục phủ ngũ tạng đều bị đâm thủng. Tính cả mấy tráng hán vừa rồi vây công trần thực, bao gồm cả bản thân chưởng quỷ cũng tan xương nát thịt trong lực lượng kim đang nổ tung. Bốn phía, cái tiếng răng rắc không dứt bên tai. Cột trụ tầng thứ nhất của tiểu lâu, vách tường, bàn ghế, sự vật ở trong kiếm khí, vân vân, đều nhao nhao nổ tung. Trần thực đứng ở trên đường phố, chỉ thấy tiểu lâu trước mắt sụp đổ. Tiểu lâu tầng thứ nhất ở trong kiếm khí hóa thành bột mịn. Lập tức là tầng thứ hai tiểu lâu rơi xuống trên đường, cũng tự sụp đổ tại trong kiếm khí. Vô số mảnh gỗ vụn đều rơi xuống, chồng chất lên, bụi mù tràn ngập. Gỗ vụn biến thành vụn gỗ lại hóa thành bột mịn. Đợi tới khi uy lực của một hạt kim đan hoàn toàn tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hình tròn, giống như là vạn quân thiết cầu đập ra. Trán của Trần Thực tỏa ra mồ hôi lạnh. Pháp thuật mà chưởng quỷ này tu luyện hoàn toàn khắc chế hắn. Nếu là bản thân mình ở bên trong lực trường kim đan của hắn, chỉ sợ cũng sẽ vỡ tới không thể vỡ tiếp. Chu Tú Tài nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Ta học được nhiều học vấn phu tử như vậy thì cần phải thực hành chứ. Phu tử nói là lục hợp nhĩ thuận, có nghĩa là 60 người dây công thì còn có thể đánh cho tới khi tiếng kêu cầu xin tha thứ của bọn họ dễ nghe một chút, dễ nghe vô cùng, thì mới chính là đấng chưởng phu. Trần Thực thầm nghĩ như vậy. Hắc Oa với chiếc xe cổ ở bên ngoài tiểu lâu cũng không bị ảnh hưởng. Vừa rồi đồng hương vóc dáng cao lớn kia cũng ở đây, bị xe gỗ đè ở bên dưới. Hắc Oa thì đang dẫm lên đầu hắn, không biết là sống hay chết. Nghĩ là cái người này sau khi bán Trần Thực lập tức đi tới bên ngoài tiểu lâu chuẩn bị thu luôn chiếc xe gỗ của Trần Thực, sau đó thuận tiện đem Hắc Oa cũng dắt đi bán. Không ngờ lại bị xe gỗ của Trần Thực cùng với Hắc Oa liên thủ đánh một trận. Có lẽ là đã bị Hắc Oa liên thủ với Mộc Sao đánh rồi, cái tên này không chết cũng mất nửa cái mạng ha. Trần Thực đi tới, đang muốn kiểm tra trên xe còn thiếu thứ gì hay không, thì lúc này có một luồng gió thơm đập vào trong mặt. Một cái bàn tay mềm mại kéo cánh tay của hắn, tiếp theo là một thân thể đầy đặn của thiếu nữ dán sát vào người hắn. Cái tiếng cười xông vào lỗ tai của Trần Thực. Trần gia ca ca, người giết người rồi còn dám ở lại trên đường, không sợ chết hả? Cái người nắm lấy cánh tay hắn không phải là người ngoài, mà chính là Hồ Phỉ Phỉ, bạn học tại thư viện văn tài. Lôi kéo hắn đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: Người vừa tới tỉnh thành Củng Châu đã gây chuyện thị phi rồi, toàn bộ tiểu lâu đều chết trong tay ngươi, còn không đi nhanh đi, chờ quan phủ tới bắt ngươi sao? Trần Thực vội vàng lấy la bàn ra ném cho Hắc Oa, nhỏ giọng nói: Hắc Oa, lái xe theo sao? Hắc Oa vội vàng chụp lấy la bàn, người đứng lên, Hai chân trước bắt lấy được la bàn khống chế xe gỗ đuổi theo Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ. Kim đan nổ tung, tiểu lâu sụp đổ, động tĩnh khá là lớn, thu hút mọi người trên đường nhao nhao chạy tới hướng bên đây. Hắc Hòa khống chế xe gỗ từ trong đám người chen ra. Mọi người ở tỉnh thành Cũng Châu đại khái là kiến thức rộng rãi, đối với cái việc này thấy nhưng mà không thể trách. Xe gỗ dần dần tăng tốc, đuổi theo Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ xuyên qua đường phố rộng rãi, tiến vào ngõ nhỏ chật chội âm u. Một người, một hồ ly, một chó, một xe từ trong ngõ nhỏ nhanh chóng xuyên qua, gặp người đi đường lập tức dán trên vách tường, hòa vào trong đám người mà đi qua. Bất quá xe gỗ hơi rộng, khi mà người đi đường không qua được xe thì xe gỗ lập tức mọc ra 6-7 cánh tay tráng kiện, cánh tay dài hơn một trượng, nâng cái người đi đường giơ lên thật cao, đưa tới đôi cánh tay kế tiếp, một đường tiếp sức đưa tới bên kia. Hồ Phỉ Phỉ chạy 2-3 dặm, lúc này mới thả chậm bước chân, cười, nói. Trần gia ca ca, có phải người bị người ta bán đi không? Đúng là ngốc nghếch. Nàng cười tới thở dốc, giơ tay quạt gió bên vạt áo. Gió thổi nổi lên một trận cảnh xuân, trắng như tuyết, chợt ẩn, chợt hiện. Trần Thực tò mò hỏi, sao ngươi biết ta bị người ta bán hả? Hồ Phỉ Phỉ cười khúc khích, âm thanh mang theo vài phần ngây thơ. Bởi vì ta đã bán 7-8 tên buôn người rồi. Nàng không khỏi đắc ý, cười, nói, bọn họ thấy ta nhà quê, muốn đem ta bán tới Thanh Lâu tiếp khách, vì vậy bị ta tương kế tử kế, đem bọn họ bán tới nông trang ở bên ngoài thành làm cu ly. Trần Thực trợn mắt há hốc miệng, bác quá, đây là thiên phú của chủng tập, hâm mộ không thôi. Hồ Phỉ Phỉ thấy vậy càng thêm đắc ý, lôi kéo tay của hắn lập tức đi ra bên ngoài đường cái, cười nói. Ta thấy người đứng ở bên ngoài tiểu lâu, đem người của cả tòa tiểu lâu kia đều giết hết, ta lập tức biết Trần gia gia ngươi đã bị người ta bán. Sắc mặt Trần Thực đỏ bừng, kháng cự, nói, Phỉ Phỉ tỷ, cái chuyện này có thể không cần nhắc lại. Hơn nữa, ta cũng không có giết hết tất cả mọi người, ta chỉ giết chết có trưởng quỷ thôi. Trưởng quỷ không thể khống chế được kim đan, mới đem những người khác giết chết. Không đề cập thì không đề cập tới. Ngươi là thú tại, tới đi thi, làm sao lại bị người ta bán đi vậy? Ngươi không biết là đi thi thì phải đi gặp quan tại trường đề đốc tỉnh Cũng Châu trước sao? Trần Thực lắc đầu, nói, quan trường đề đốc là gì hả? Hồ Phỉ Phỉ nghi hoặc, nói, lão sư của ngươi không chỉ ngươi sao? À đúng rồi, tiên sinh tư thục của ngươi là phó tiên sinh. Phó tiên sinh đã chạy tới Kiều Loan Trấn rồi, phỏng chừng ngươi không có đi tìm hắn, khó tránh lại bị người ta bắt bán đi. Trần Thực phản đối, ngươi đã nói không nhắc tới chuyện này nữa rồi, khoảnh khắc ngắn ngủi này ngươi đã nhắc tới 3 lần. Hồ Phỉ Phỉ mặt mày hớn hở, nói, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Vậy cái gì gọi là quan trường đại đốc hả? Trần Thực lại hỏi. Hồ Phỉ Phỉ nói, đề đốc quan chính là do triều đình bổ nhiệm, quan viên các tỉnh phụ trách kỳ thi hương mùa xuân, còn phụ trách cái việc lựa chọn tú tài, phẩm hạnh tốt liền được bổ nhiệm, còn tú tài phẩm hạnh không tốt thậm chí còn bị phế truất, thu hồi danh hiệu tú tài sinh viên. Chúng ta là những tú tài đi thị trấn thi cử, sau khi đến tỉnh thì phải đến chỗ đề học quan báo cáo trước, đề học quan sẽ an bài dịch sở cho chúng ta nghỉ chân, đỡ phải phiêu bạt bên ngoài bị người ta bán đi. Ngươi lại nhắc nữa rồi. Trần Thực tức giận tới mức bụng căng phòng. Hồ Phỉ Phỉ nhịn cười, nói, không đề cập tới, không đề cập tới nữa. Ta mấy ngày nay vẫn buôn bán cái bọn buôn người để kiếm tiền, còn chưa có kịp đi bái kiến đại học quan, vừa lúc chúng ta cùng nhau đi qua đi. Ngươi mấy ngày gần đây không nên xuất môn, ngươi vừa giết chết trưởng quỷ tủ lâu kia, sau lưng bọn ngắn hơn phân nữa là có quan hệ với quan lớn tỉnh thành Cũng Châu. Nếu không thì người nào dám can đảm ở trong tiểu lâu mua bán người chứ? Trần Thực đi theo nàng hỏi, trong tỉnh thành cái chuyện buôn bán người bộ nhiều lắm hả? Tại sao quan phủ không hỏi tới vậy? Hồ Phỉ Phỉ cười, nói: Cái loại buôn bán này ở tỉnh thành có thể là người bình thường sao? Quan phủ làm sao lại hỏi tới quan phủ chứ? Cho dù là không phải việc buôn bán của quan phủ đi nữa, thì cũng là hàng năm sẽ nhét rất là nhiều bạc vào trong túi quan lớn, quan hệ rất tốt đó. Trần Thực trầm mặt xuống, có một chút khổ sở, nói: Sao có thể như vậy chứ? Đọc sách còn có tác dụng gì? Đương nhiên là có tác dụng chứ. Đọc sách có thể thi cử nè, có thể gia nhập với bọn họ. Hồ Phỉ Phỉ nói: Đọc sách cũng có thể tự thanh lọc bản thân, tốt cho thân mình. Nếu không, lập tức sẽ giống như ta nè, tìm một người đọc sách có tài qua gả đi, làm quyền lão gia phu nhân hoặc là từng phủ phu nhân. Trần Thực thấp giọng nói: Gia nhập bọn họ, thanh lọc bản thân hả? Ta đây không muốn. Có thể thay đổi bọn họ không vậy? Thay đổi thế đạo này sao? Hồ Phỉ Phỉ phì cười ra tiếng, dùng sức kéo kéo cánh tay của hắn. Trần ca ca, có đôi khi rõ ràng rất là trưởng thành, nhưng mà tại sao có đôi khi lại đơn thuần như vậy chứ? Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu người dự định thay đổi thế đạo này, đã bị thế đạo này giáo quấn đến mình đầy thương tích. Ngay cả nói lắp cũng khó nói đó. À, tế phủ đề đốc học rồi. Phủ đề đốc học ở phía tây thành Cũng Châu, từ xa nhìn lại, nhàn khói lượn lờ. Bên cạnh học phủ chính là văn miếu cung phụng phu tử. Trần Thực cùng Hồ Phỉ Phỉ đi tới bên ngoài phủ đề đốc học. Chỉ thấy nơi này đã có rất là nhiều tú tài tới từ các huyện Cũng Châu cùng với các huyện Tân Hương xếp hàng báo cáo, chờ an bài. Hai người xếp hàng để cho cậu tử và xe gỗ ở bên ngoài. Hồ Phỉ Phỉ rất là hưng phấn, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, tìm kiếm thư sinh thuận mắt, thấp giọng nói: Thư sinh nơi này cũng không phải là tiểu thí hại Tân Hương huyện, nhất định có thể tìm được một lang quân như ý. Trần Thực nói: Người bây giờ chọn cũng vô dụng thôi, đợi cho tới lúc công bố đại khảo kỳ thi mùa thu thì mới có thể biết ai là cử nhân. Hồ Phỉ Phỉ có một chút ưu sầu, nói: Hồ nữ chúng ta đều là không thể chọn được lang quân như ý trước chúng cử, thì sẽ bị các tỷ muội chê cười, sẽ nói là không có nhãn quan, không có bản lĩnh. Chọn vị hôn phu vẫn là phần còn lại của các nàng đã chọn. Muốn chọn, nhất định phải chọn trước khi chúng cử mới là nhãn quan tốt. Trần Thực còn không biết hồ tộc có cái loại quy củ này. Nếu mà có thể chúng chung á quân, nhãn quan chính là độc đáo. Còn nếu có thể thì chúng giải nguyên, như vậy thì trong tiếng mọi hồ tộc chính là hạt giữa bầy gà rồi. Hồ Phỉ Phỉ nói với hắn về quy củ kỳ quái của hồ tộc, nói: Nếu mà liên tiếp chúng tam nguyên, đó chính là phần mộ lão tổ đã bốc khói xanh, tất cả tỷ muội đều hâm mộ muốn chết, có thể xưng là tổ nãy nãy trong tộc rồi. Trần Thực hỏi: Lang quân như ý mà ngươi chọn, nếu mà không trúng cử thì sao? Hồ Phỉ Phỉ có một chút khẩn trương, lắc đầu nói: Nhất định sẽ trúng, nhãn quan của ta khẳng định không kém, cho dù lần này không trúng thì còn có thể lần sau thi tiếp. Nếu mà lần sau vẫn là không trúng cử thì sao? Trần Thực lại hỏi. Hồ Phỉ Phỉ rất là bất an, trong cái con ngươi lộ ra lo âu. Vậy lần sau thi lại? Trần Thực có tâm báo thù vì lúc nãy bị nàng cười nhạo, từng bước ép sát, nói: Nếu còn không trúng thì sao hả? Còn nếu như cả đời cũng không trúng luôn thì sao? Sắc mặt Hồ Phỉ Phỉ tái nhợt, mất hồn mất vía, trong miệng lẩm bẩm, nói: Đúng rồi, nếu mà cả đời vẫn không trúng cử, nếu như cả đời vẫn là tú tài, thì ta ở trước mặt tiểu tí muội còn ngẩng đầu làm hồ ly được sao? Ta phải gọi các nàng là tổ nãi nãi. Rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ. Bất quá người viết báo cáo không phải là đề học quan, mà là đề học tham nghị. Hai vị đề học tham nghị đầu bạc trắng vừa hỏi tên họ hai người, vừa xem văn điệp, lại kiểm tra quê quán, lai lịch sư thừa của hai người. Lúc này mới đóng dấu lên văn điệp của bọn họ, nói: Các người sau này ở Dịch Sở Thành Đông, nam nữ tách ra, ăn uống tự chuẩn bị. Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ tạ ơn, đi về phía Thành Đông. Trên đường nghe được không ít thư sinh oán giận. Phú Đề Đốc học thì ở thành Tây, mà Dịch Sở lại ở thành Đông, rõ ràng là giày vò người mà. Hồ Phỉ Phỉ là một người vui vẻ, dọc theo đường đi hi hi ha ha, cùng với Trần Thực đùa giỡn. Đùa giỡn ngươi bị người ta bán, còn Trần Thực thì từ cái việc vị hôn phu tương lai của nàng vạn nhất thi không đậu cử nhân tới đả kích nàng. Hai người đều có vũ khí chính xác đánh trúng đối phương, một đường thương tổn lẫn nhau. Đột nhiên trên đường có người quấn vải đỏ khu chiên gõ trống hướng bên này đi tới, vừa đi vừa thét to kêu lên: Hồng Sơn Đường, Hồng Sơn Đường, một nén nhang cho Hồng Sơn, cung phụng nương nương không tai ương. Hồng Sơn Đường, Hồng Sơn Đường, ba nén nhang cho Hồng Sơn, cung phụng nương nương không nạp lương. Hồng Sơn Đường, Hồng Sơn Đường, miếu thờ nương nương trong Hồng Sơn, Hồng Sơn nương nương mỹ danh thương. Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ đứng ở ven đường, chỉ thấy người ở hai bên đường nhao nhao mở cửa, châm nhang khói cắm vào trong lư hương mà thủ lĩnh đám người này đang cầm. Hình như là truyền giáo. Hồ Phỉ Phỉ nhìn quanh một phen nói. Một thư sinh chừng 20 tuổi ở bên cạnh bọn họ cười nói: Đây là Hồng Sơn Đường đang cầu nhang khói. Hồng Sơn Đường là một phù sư hội ở Củng Châu chúng ta, người bên trong đều là phù sư, cung phụng chính là Hồng Sơn nương nương. Bọn họ không có truyền giáo, chỉ là cầu nhang khói bách tánh. Bất quá Hồng Sơn nương nương đích xác có linh nghiệm, nếu mà chuẩn bị tốn cung phẩm cầu con, cầu phúc, cầu tài đều có ứng nghiệm đấy. Trần Thực nghe nói là phù sư hội cho nên vội vàng nói: Phù sư Hồng Sơn Đường làm gì để kiếm sống hả? Thư sinh kia nói: Đi các hương quyện trừ tà, Hồng Sơn Đường đều có tà mắt ở khắp nơi, nơi nào có tà túy thì bọn họ là người đầu tiên biết, sau đó để cho phụ sư trước tiên lại đi trừ tà, sau khi trừ tà xong có thể đi tới quan phủ lĩnh tiền thưởng. Nghe nói lúc bọn họ trừ tà, Hồng Sơn nương nương cũng sẽ trợ giúp đó. Trần Thực nghe vậy không khỏi tâm hướng tới. Tiền trên người của hắn đủ tiêu xài đến kỳ thi mùa thu, sau kỳ đại khảo thì lập tức không còn một xu dính túi. Nếu là dựa vào việc bán phụ để kiếm tiền, cần mới là kiếm không được bao nhiêu, không đủ để cho hắn chi tiêu dược liệu hàng ngày. Hơn nữa, giống như là tỉnh thành Củng Châu này, phù sư nhiều như là con kiến hôi, giá cả phù lục không đáng bao nhiêu tiền, nên cạnh tranh kịch liệt. Gia nhập Hồng Sơn Đường, trừ tà túy kiếm tiền, ít nhiều cũng là cái con đường sống. Củng Châu ngoài trừ Hồng Sơn Đường ra còn có đường khẩu nào tương tự không vậy? Hồ Phỉ Phỉ hỏi. Thư sinh kia nói: Còn có Tào Lão Hội, Diêm Lão Hội, quy mô cũng rất lớn nha. Một người quản lý thủy vận, sắp xếp vận tải sông dân gian cùng với đi thuyền, còn một người thì quản lý khai thác muối. Hai cái nhà này đều có bối cảnh quan phủ. Có người nói là sau lưng Diêm Lão Hội là đô chuyển Diêm Ti Sứ, cũng không biết có phải thật sự hay là không. Trần Thực tạ ơn chỉ điểm, nói: Sư Quỳnh xưng hô thế nào vậy? Thư sinh kia nói: Không dám, tại hạ là Triệu Khai Dẫn. Trần Thực nghe được là họ Triệu, lập tức có một chút không thoải mái, lôi kéo Hồ Phỉ Phỉ rời xa hắn. Triệu Khai Vẫn không thể giải thích được. Hai người tiếp tục hi hi ha ha, cười nói không ngừng. Đột nhiên, Trần Thực dừng bước, nhìn quanh cái ngôi nhà lớn. Hồ Phỉ Phỉ thấy hắn dừng lại, cũng vội vàng dừng lại, theo ánh mắt của hắn dừng lại, nghi hoặc nói: Trần gia ca ca, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trần Thực biểu môi, nói: Ngươi dùng thiên nhãn phụ nhìn đi. Hồ Phỉ Phỉ vội vàng từ trong hành lý của mình tìm kiếm thiên nhãn phụ. Trần Thực nhìn rõ ràng bằng đôi mắt thường, chỉ thấy bên trong cái tòa đại trạch có nhang khói cường thịnh, khói nhang hội tụ thành mây phiêu phụ trên bầu trời đại trạch, mà ở dưới mây khói lại là một mảnh ma khí xăm xăm nặng nề vô cùng. Bên cạnh ngôi nhà lớn kia chính là sông dân gian, có một con đường thủy nối liền sông dân gian, mặt sông khá là rộng, ước chừng có 6-7 trượng. Giờ phút này đâu có hơn 10 người đều tự vỗ lực sĩ hoàng công phụ lên người, từng người thân cao hơn 1 trượng, lực lớn vô cùng, đang thét to xuống hiệu, ra sức kéo đập nước, đem cái đập sắt thật lớn chậm rãi dâng lên. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy mặt sông dâng dâng đột nhiên nhô lên một khối. Đáy nước giống như là có yêu vật khổng lồ nào đó đang lặn xuống, tốc độ hô cực là nhanh. Hô lên một tiếng, nước sông dâng cao lên 7-8 trượng, tràn vào trong dòng nước kia, từ cửa sông tiến vào trong tòa nhà lớn kia. Phía dưới mây khói của đại trạch, có hai chiếc đèn lồng máu sáng lên, phiêu đãng trên không trung hút mây nhã sương. Hồ Phí Phỉ lấy thiên nhãn phù ra, đem thiên nhãn phù kích phát. Cũng thấy một màn tương tự, trong lòng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: Tà tí hả? Trần Thực hạ giọng nói: Chắc là vậy rồi, kỳ quái thiệt. Trong thành không phải là có dạng hồn phiên sao? Sao còn có tà tí vào thành chứ? Triệu Khai Vận tiến lại gần, cười, nói: Vừa rồi, người trong sông chính là Mân Giang Mổ Mổ của Tào Lão Hội, vốn là tà tí trong sông dân. Sau đó nhận được nhan khối của rất là nhiều người, dần dà lại sinh ra linh tính, có thể che chở một phương. Vì vậy, dân chúng ở sông dân, ở Củng Châu chúng ta, lập tức cung phụng Mân Giang Mổ Mổ làm mẹ bảo hộ, lấy cái việc này thành lập Tào Lão Hội. Trần Thực kinh ngạc không thôi, tỉnh giáo, nói: Tà tí còn có thể biến thành mẹ bảo hộ sao? Triệu Khai Vận nói: Chịu nhân khối nhiều, lập tức áp chế tà tính, không còn tà tính nữa, che chở người đốt nhang, tự nhiên là mẹ bảo hộ rồi. Quan cảm của Trần Thực đối với hắn không khỏi tốt hơn một chút. Triệu Khai Vận tiếp tục nói: Thuyền công ở Tàu Lễ Hội phải đi sông dân thả thuyền rời khỏi Củng Châu Thành, bên ngoài đều là tà ma, nếu không có Mân Giang Mổ Mổ che chở, chỉ sợ là thuyền công Tàu Lễ Hội đã sớm chết hết rồi. Có Mân Giang Mổ Mổ thì người của Tàu Lễ Hội mới có thể sống sót được. Trần Thực nói: Thì ra là vậy hả? Lúc này trên mặt sông có một chiếc thuyền hoa trôi qua. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên thuyền hoa có hai phụ tử, là hai phụ tử trên thuyền hoa ở huyện Tân Hương. Các người sao lại ở đây? Trần Thực kinh ngạc vạn phần. Cái cô nương lái thuyền cười nói: Gần đây trong thành có rất là nhiều thứ tài muốn đi Củng Châu dự thi, chúng ta lập tức ở Mân Giang đưa đò, từ hạ lưu đi ngược chiều tới nơi này, vất vả kiếm một chút tiện. Tú tài chúc ngươi đạt trung học nha. Trần Thực cười nói: Nhận được cát ngôn, Củng Châu có Tào Lão Hội đó, nắm giữ thủy vận, các ngươi cẩn thận bọn họ gây phiền tối cho các ngươi đó. Cô nương lái thuyền nói: Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, sẽ không có phiền tối đâu. Hai phụ tử chèo thuyền đi xa. Tại tổng đàn Tào Lão Hội, đàn chủ Tào Vân Thâm nhìn Mân Giang Mổ Mổ đang phun ra mùi nhang khói, đột nhiên nhịn không được mà ho khan kịch liệt, ho ra máu, sắc mặt có một chút tái nhợt. Thần tướng của Mân Giang Mổ Mổ hiện ra là một bà lão đầu quấn tóc, chống một cây gậy gỗ cao gấp 2-3 lần mình, cũng liên tục ho ra máu. Đối phương rốt cuộc là có lai lịch gì mà thật là khủng bố như vậy chứ? Đàn chủ Tào Vân Thâm mặt mang vẻ sợ hãi, thấp giọng nói: Ta cùng với Mổ Mổ liên thủ, lại không thể làm bị thương đôi phụ tử kia mấy mày, ngược lại bị bọn họ đánh thành trọng thương. Từ khi nào Củng Châu Thành lại có một đôi cao thủ như vậy chứ? Tào Lão Hội nắm giữ thủy vận, có đôi phụ tử này cương nhiên lái đò ở sông dân gian, cướp cái việc làm ăn của Tào Lão Hội, khiến cho hội chúng bất mãn. Vì vậy lập tức có người mang theo rất là nhiều thuyền chặn đường đôi phụ tử này, dự định là cho đối phương có chút sắc mặt để nhìn xem, không ngờ lại bị đánh cho một trận. Hương chủ Tào Lão Hội xuất đầu cũng bị đánh cho trở về. Đàn chủ Tào Vân Thâm biết người tới không phải là chuyện đùa, nhưng mà thể diện Tào Lão Hội không thể mất được, vì vậy đã lập tức mời Mân Giang Mổ Mổ tới tự mình quyết đấu. Không nghĩ tới vẫn lại bị đối phương đánh một trận, hắn thậm chí không thể nhận ra được lai lịch của đối phương. Trần Thực từng có duyên gặp mặt với phụ tử cô nương lái thuyền, có một chút thích sự mạnh mẽ của cô nương lái thuyền, khó có thể gặp được bọn họ ở chỗ này, Trần Thực cũng rất là vui vẻ. Lúc này hắn lại khẽ ồ một tiếng, lại nhìn thấy một chỗ đại trạch Ở trong trạch, huyết khí ngập trời, một mảnh đỏ thẫm. Một tòa núi thịt phủ phục ở nơi đó, huyết sắc chính là từ trong núi thịt tản mát ra. Bất quá bức cảnh tượng này, người bình thường mắt thường cũng không cách nào nhìn thấy. Đại trạch này là tổng đàn của Hồng Sơn Đường. Triệu Khai Vận nói, Hồng Sơn Đường cung phụng Hồng Sơn Nương Nương, ngọn núi thịt ngươi nhìn thấy chính là Hồng Sơn Nương Nương đó. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, nói, Hồng Sơn Nương Nương rốt cục lại là cái gì? Triệu Khai Vận không dùng thiên nhãn phù, mắt thường phàm thai nhìn không thấy Hồng Sơn Nương Nương, nói, ta luyến tiếc nên không có mua thiên nhãn phù, nên không nhìn thấy Hồng Sơn Nương Nương. Bảo quả ta nghe người nói Hồng Sơn Nương Nương là một huyết thái tuế. Nghe nói là từ trong núi đào lên. Lúc đào lên, người và súc vật trong phạm vi 10 dặm đều tuyệt vọng chết hết. Trần Thực giật mình, nói, phụ sư Hồng Sơn Đường cung phụng cái loại tà túy này hả? Triệu Khai Vận nói, Hồng Sơn Nương Nương chịu nhan khói, lập tức không tính là tà túy. Đợi tới khi đi tới thành Đông, cái đoạn đi này đi tới, Trần Thực lại nhìn thấy 4-5 chỗ có nhan khói cường thịnh, ma khí thâm trọng. Bất quá những địa phương này thường thường là thế lực lớn ở Củng Châu. Củng Châu nhiều người như vậy, cung phụng đều là tà ma, đã dưỡng cho trưởng thành, mỗi cái đều không thua gì Hắc Sơn Nãi Nãi, thậm chí là còn mạnh hơn Hắc Sơn Nãi Nãi rất nhiều. Hắn âm thầm kinh tâm. Củng Châu chẳng lẽ không sợ mặt trăng mọc lên, tà dị bị biến dị hết sao? Thực lực của Hắc Sơn Nãi Nãi rất là mạnh. Cái con tà túy này là Trần Thực với tình huống thần tướng của nó bị người ta đánh nát, rồi lại dùng xà ngang ở Miếu Sơn Quân đánh chết. Khi đó, lực lượng của Hắc Sơn Nãi Nãi 10 phần không còn một. Mà trong thành Củng Châu, cái tồn tại không kém Hắc Sơn Nãi Nãi có tới 6 người. Trước kia còn có thể dùng nhan khói để áp chế, bây giờ 3 ngày cũng có mặt trăng nữa, cần nhan khói phải nhiều hơn nữa. Chỉ sợ là những tà túy mẹ bảo hộ này sớm muộn gì cũng sẽ gây đại quả thôi. Trần Thực thấp giọng nói. Triệu Khai Vận cười, nói, cô quan phủ ở đây thì có chuyện gì xảy ra chứ? Trong thành Củng Châu có tuần phủ, tổng đốc, tổng binh, tuần á ngự sử, còn có tam ti, chân thủ thái giám, điều chuyển dẫn diêm ti sứ, tiên diêm ti, trà mã ti, bao nhiêu quan lớn chứ. Mấy cái quan to này đến từ thế phiệt gia tộc, bản lĩnh cao cường, làm sao có thể xảy ra đại loạn được? Trần Thực lắc đầu, nói, để cho tà túy vào thành cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù ở trong Củng Châu có nhiều cao thủ trấn thủ như vậy, chỉ sợ cũng sẽ có một ngày sơ suất thôi. Bọn họ đi tới dịch sở, Trần Thực và Hồ Phỉ Phỉ tách ra, chỉ thấy trong dịch sở đã kín người hết chỗ. Trong một phòng tường thường có 4-5 thư sinh chen chúc. Trần Thực và Triệu Khai Vận dưới sự dẫn dắt của thủ vệ dịch sở vào ở một cái căn phòng có 4 người. Trần Thực cất kỹ đồ đạc, thu thập một phen, sắc thuốc, nấu thuốc làm cơm tối. Tới ban đêm, chỉ thấy còn có người thắp đèn đọc sách ban đêm. Trần Thực ngủ. Sau khi tới nửa đêm thì đột nhiên hắn tỉnh lại trong gió lạnh, mở mắt ra. Nương theo ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy trong phòng có một cái bóng đen kịnh đang ăn chân của một thư sinh cùng phòng, đã gặm chân phải của thư sinh kia, chỉ còn lại có xương trắng. Thư sinh kia thì vẫn đang ngủ say, cái gì cũng không biết, trong miệng truyền đến cái tiếng ngáy. Đã kết thúc tập 70 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốt Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 71 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Dương nhé.